Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, giới tinh hiện. Vân Trường Không đầu tiên là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn một hồi. Sau đó cười nói, ta biết ngươi tại kích ta, nhưng ngươi phải biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là uổng phí sức lực. Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hưu, hắn lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đây cũng không phải là phổ thông sơn động, mà là lưỡng giới thông đạo, mà lại bị giới tinh duy trì lấy. Hoàn toàn có thể thừa nhận được Ngọc Tiên cấp bậc oanh kích. Thậm chí, Tiên Vương cấp oanh kích cũng có thể tiếp nhận mấy lần. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về Vân Trường Không nghênh kích mà đi. Nếu như hắn thực sự đánh không lại Vân Trường Không, như vậy, thực lực không bằng, nhường ra nơi này cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối phương bên người tên kia Ngọc Tiên, hẳn là cửu tinh Ngọc Tiên, chiến lực kỳ mạnh, oanh, hai người triển khai đối thủ, vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền phát hiện. Vân Trường Không xác thực còn mạnh hơn An Huyền, nhưng là mạnh đến mức cũng không phải là 10 phần quá mức. Ta thế nhưng là thập tứ tinh tu vi, mà chiến lực càng là cường chí thập bát tinh. Vân Trường Không ngạo nghễ nói ra. Nghe nói như thế, Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong đồng thời ngược lại hít khí lạnh. Thập tứ tinh tu vi, bọn hắn đã là Tiên Vương nhất mạch xuất sắc nhất truyền nhân. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể tu đến thập nhị tinh, mà lại, cũng chưa từng có nghe nói qua, trong Tiên Vương truyền nhân có ai bước qua đường dây này. Có thể Vân Trường Không chẳng những bước đi qua, hơn nữa còn cường chí thập tứ tinh, mà lại, hắn lại có được vượt tứ tinh chiến lực. Phải biết, đây chính là cực hạn phía trên vượt cấp chiến lực A. Phần lớn đỉnh cấp Tiên Vương truyền nhân cũng chỉ có thể càng cái hai sao. Giống bọn hắn dạng này tuổi trẻ vương giả mới có thể đạt tới tam tinh. Mà cái này cũng là cực hạn. Thế nhưng là Vân Trường Không lại phá vỡ. Cái này tiên tôn truyền nhân sao? Tại tu vi, vượt cấp về mặt chiến lược đều là hoàn toàn nghiền ép Tiên Vương truyền nhân. Nhưng mà Vân Trường Không khủng bố. Thạch Hạo lại là càng khủng bố hơn. Hắn rõ ràng chỉ là Tiên Vương chi tử, vì cái gì có thể cùng Vân Trường Không liều cái ngang tay? Mà lại, nghe Vân Trường Không trước đó lời kia ý tứ, Thạch Hạo còn đánh bại sư đệ của hắn, tương đương với nói, Thạch Hạo đã đánh bại tiên tôn truyền nhân. Trời à, oanh, oanh, oanh, Vân Trường Không lại đánh mấy chiêu? Gặp không cách nào áp chế Thạch Hạo, không khỏi cười lạnh, ngươi cho rằng, đây chính là ta chiến lực mạnh nhất. Hừ, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thập bát tinh chiến lực khủng bố đi. Hắn cuối cùng là toàn lực ứng phó, đáng sợ thế công triển khai, chiến lực cấp tốc tiêu thăng. Nhưng mà, Thạch Hạo thong dong bình tĩnh, hóa giải đến dễ dàng. Ngươi là thập bát tinh chiến lực, mà ta đây, thập cửu tinh, ngươi có thể vượt tứ tinh chiến lực, mà ta đây, bát tinh, đây mới gọi là chênh lệch. Vân Trường Không không thể tưởng tượng nổi, trước đó đem điệu kéo đến cao như vậy, nhưng bây giờ lại không cách nào đem Thạch Hạo trấn áp, để trên mặt hắn như thế nào treo được. Thế nhưng là, ngươi bất quá là Tiên Vương truyền nhân. Tại sao phải mạnh như thế? Trước đó hắn biết được An Huyền thua với Thạch Hạo đằng sau. Liền đối với An Huyền 10 phần xem thường. Cho rằng đối phương không xứng là tiên tôn truyền nhân. Thế mà bại bởi một cái tiên vương đằng sau. Hiện tại thế nào? Đây là đang đánh mặt mình à? Hắn hét lớn một tiếng. Cuối cùng là vận chuyển ra tiên tôn bí pháp. Băng Nguyên Lang Đột. Hai tay của hắn đẩy. Vô tận băng xương chi lực ngưng tụ, hóa thành một đầu hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ thành băng lang. bốn phía nhiệt độ lập tức cấp tốc rơi xuống, chỉ gặp có đại lượng băng châu sắt sắt rơi xuống, đó là nhiệt độ cấp tốc trở nên lạnh, trong không khí thủy phân trong nháy mắt kết băng, tự nhiên rơi xuống đất, mỗi người cũng là khắp cả người phát lạnh, có một loại không cách nào hình dung e ngại, bởi vì một kích này không riêng gì Vân Trường không thực lực đại bạo phát, cũng bởi vì tiên tôn bí pháp dẫn động tiên tôn từng tia lực lượng gia trì. Tiên tôn là bực nào tồn tại, dù là chỉ là từng tia bí lực, cũng đủ để sinh ra uy thế kinh khủng. Đối với Ngọc Tiên đều là tạo thành to lớn chấn nhiếp. Đây cũng không phải là cấm địa, Vân Trường không có thể mượn đến tiên tôn chi lực. Mà lại, nếu không có đây là lưỡng giới thông đạo, có một bộ phận tu la giới quy tắc, Vân Trường không có thể mượn lực lượng đem càng nhiều, một kích này uy lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Thạch Hạo hừ một tiếng, cũng đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, nắm đấm ngưng tụ lại, hướng về phía trước oanh ra, đại chiêu, vũ trụ nhất quyền, băng lang đánh tới, nghênh hướng Thạch Hạo nắm đấm, oanh, trong âm thanh nổ thật to, băng lang bị sinh sinh oanh bảo. Mà Thạch Hạo lại là bình yên vô sự, thậm chí hắn còn tại hướng về Vân Trường không phóng đi. Cái gì? Vân Trường không miệng hơi há ra, tại im lặng nói hai chữ này, hắn không thể tin được, chính mình cũng vận dụng tiên tôn bí thuật, chẳng những không thể trấn áp Thạch Hạo, ngược lại rơi vào hạ phong. Ngươi là ma quỷ sao? Bành, Thạch Hạo một quyền đã là oanh đến. Vân Trường không muốn cản, nhưng là, một quyền này thế nhưng là Thạch Hạo đại chiêu, lấy tiểu tinh vũ bảo phát đi ra, uy lực là bực nào bá đạo, bỗng nhiên gặp Vân Trường không cả người bay ngang ra ngoài. Người trên không trung liền bảo nôn máu tươi, sau đó, hắn xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, nặng nề mà ném xuống đất, không chết, nhưng hôn mê bất tỉnh. Cái này cũng đó có thể thấy được sự cường đại của hắn. Tiếp Thạch Hạo một kích toàn lực, hắn thế mà còn không có treo. Thạch Hạo nhìn về phía Vân Trường không người hộ đạo, thản nhiên nói, hiện tại có thể mang theo hắn rời đi. Tên kia cường đại Ngọc Tiên nhìn xem Thạch Hạo, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, người trẻ tuổi phong mang quá lộ mà nói, đối với ngươi có thể cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không có động thủ, mà là đem Vân Trường không xách lên. Bác Miểu nhất mạch còn nhiều, rất nhiều thiên tài, lần tiếp theo ngươi gặp được chân chính khiêu chiến, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Nói đi, hắn quay người rời đi. A, như vậy dứt khoát, tất cả mọi người là kinh ngạc. Tiên tôn nhất mạch thế mà dễ nói chuyện như vậy. Thạch Hạo lại không cho là như vậy. Tên này Ngọc Tiên sở dĩ chịu như vậy rời đi, đó là bởi vì tiên tôn nhất mạch quá kiêu ngạo. Tiên tôn, cao cao tại thượng, vũ nội mạnh nhất, cho nên tiên tôn truyền nhân cũng phải nghiền ép hết thảy thiên tài. Vân Trường không đánh không lại ngươi, vậy hắn liền không có tư cách có được giới tinh mang tới chỗ tốt. Nhưng là, tiên tôn nhất mạch còn nhiều thiên tài, lần tiếp theo, còn sẽ có càng mạnh thiên tài tới khiêu chiến Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo một khi thất bại, cái kia cực khả năng chính là tử vong, bởi vì, tiên tôn nhất mạch uy nghiêm không dung khiêu khích, thập tứ tinh tu vi, thập bát tinh chiến lực, thế mà còn không phải tiên tôn truyền nhân cực hạn. Chẳng lẽ còn có thập ngũ tinh tu vi, thập cửu tinh chiến lực, thậm chí 20 tinh chiến lực biến thái. Thạch Hạo chỉ cảm thấy trái tim kịch chiến. Đây không phải bởi vì sợ, mà là hưng phấn. Đối thủ như vậy, để hắn quá chờ mong. Tới đi, hắn khát vọng chiến một trận. Phát tín hiệu đi, Thạch Hạo quay đầu hướng về Thường Phong hai người nói. Bọn hắn gật đầu. Lập tức phát ra tín hiệu, thông chi những người khác tới đây. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi tới, hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi. lại đi gần nửa canh giờ. Tình huống rốt cục có biến hóa. Phía trước, chỉ gặp có một khối tinh thể chính lơ lửng, phóng xuất ra kinh người ánh sáng cùng năng lượng. Dù là cách xa xa cảm ứng một chút, đều có thể phát hiện năng lượng này đáng sợ. Mà tại khối tinh thể này bốn phía, lại có nhiều đến 50 tôn ngọc tiên cấp âm hồn tọa trấn. Giới tinh, không có chạy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.